quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả máy bắn đá đều ném đá lớn, mục tiêu là mấy cái lá chắn lớn Kiều. Trước đó máy bắn đá toàn ném đá vụn là chủ yếu, bởi vì như vậy sức sát thương mới lớn nhất. Đá bay theo lực ném của máy bắn đá từ trời cao rơi xuống. Chỉ cần một viên lớn bằng quả trứng gà thôi là có thể đập chết một người. Máy bắn đá hạng nặng có thể ném được mấy trăm hòn đá nhỏ to bằng quả trứng gà. Một lần đập có thể đập được một mảng lớn. Khi ném đá lớn, không chỉ hiệu suất kém, mà chất đá đầy lên cùng phiền phức. Đá lớn quá nặng, một hòn đá có thể cần rất nhiều người có thể mang lên khuôn ném. Đã tốn sức rồi, một lần cũng chỉ có thể đập chết một hai người mà thôi, không có lợi so với hòn đá nhỏ. Nhưng bây giờ đại tráng lại không còn cách nào, hòn đá nhỏ đập phải lá chắn lớn chỉ như gãi ngứa cù lét, không có tí lợi nào. Theo mệnh lệnh của truyền đạt ra của đại tráng, máy bắn đá có số thứ tự đầu rối rít đổi sang dùng đá lớn. Đá lớn rơi xuống từ trời cao, dù có lá chắn lớn cũng không cản được, xem như tạm thời hóa giải một chút thế tấn công của địch nhân. Nhưng Lý Lăng Duệ và Trần An Tiệp đã chuẩn bị khá lâu vì ngày này, đập vỡ một cái lá chắn lớn, phía sau sẽ xuất hiện cái thứ hai, vô tận vô số. Trong phòng chỉ huy tác chiến bên bờ cửa đất trống, Trương Lương buông ống nhòm trong tay xuống, với bộ mặt đầy nghiêm trọng. Yên lặng suy tư mấy phút, anh ta mở miệng nói. Đi kêu cô nương Khánh Mộ Lam và Hầu Tử, Hàn Phong đến, sau đó đến bên chỗ tiên sinh xem thử, nếu thiết chùy không trực, cũng gọi hắn tới đây. Đội trưởng đội thân vệ trả lời một tiếng, rồi quay đầu đi. Gần đây hai bên đã bắt đầu chiến đấu chính diện, lính trinh sát cũng không cần tiến hành trinh sát nữa, nên Hầu Tử và Hàn Phong lại khá rành. Biết được Trương Lương tìm bọn họ, hai người vội vàng chạy tới. Khánh Mộ Lam ở trong quân không đảm nhận chức vụ gì, tới nhanh còn hơn Hầu Tử. Thiết Trì tới muộn nhất, thật ra vừa rồi anh ta còn trực. Nhưng anh ta mơ hồ đoán được nguyên nhân Trương Lương tìm mình nên vội tìm người thay canh ở cửa phòng thí nghiệm, còn mình thì vội vàng chạy tới. Đến bên bờ đất trống, không cần Trương Lương nói chuyện, Thiết Trùy cũng biết mình đã đoán đúng. Nhìn tiếp từ sườn núi, hai bên tiền tuyến Nam Bắc cũng thu hết vào tầm mắt. Lúc này chiến trường đã hoàn toàn thành cối xay thịt, thi thể chất như núi, máu chảy thành sông. Binh lính của Đảng Hạng và quân Tấn Vương mang theo một mặt tấm lá chắn lớn. Giống như từng con sâu giáp xác bò trên biển máu của núi thi thể. Toàn bộ tình cảnh tựa như địa ngục Tu La, Khánh Mộ Lam cũng không dám dùng ống nhòm để nhìn kỹ. Các vị cũng nhìn thấy, chúng ta không thể chống đỡ đến lúc lão Trịnh đến cứu viện, mặt Trương Lương mất bình tĩnh nói. Tiên sinh phải rời đi mọi người đều biết nên làm thế nào rồi chứ, nghe thấy Trương Lương nói như vậy, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Đây là kế hoạch bọn họ đã sớm xây dựng. Một khi không có cách nào thay đổi chiến sự, Khánh Mộ Lam và A Mai đem Kim Phi đi trước. Hầu Tử và Hàn Phong sắp xếp lính trinh sát dẫn đường cho bọn họ, Thiết Trì dẫn dắt đội thân vệ phụ trách vấn đề an toàn. Lương ca, huynh yên tâm đi, lộ trình rút lui đã được lên kế hoạch từ lâu rồi, Hầu Tử vừa nói vừa chỉ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã chuẩn bị xong dây thừng ở bên kia vách đá, tiên sinh đi xuống từ bên kia. Rồi thuận theo. Cách chương.